Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, cuối cùng đột phá. Người nói ngược lại cũng không sai. Bản tôn cũng đã phát hiện, người nắm giữ viễn siêu người khác khôi phục năng lực, thích hợp nhất thời gian dài chiến đấu. Tiếp tục như thế đối kháng xuống dưới, bản tôn lực lượng sẽ tiêu hao càng ngày càng nhiều. Mà ngươi lực lượng nhưng thủy chung có thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng thua nhất định là ta. Ma tôn mặt không biểu tình. Cho nên bản tôn quyết định. Không cùng ngươi hao tổn nữa. Bản tôn muốn dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Ở thời gian ngắn nhất bên trong giết chết ngươi. Ong. Chấm ngoặc kép. Chợt. Trên người hắn tản mát ra cường đại khí tức. Một chiêu này. Ta vốn là không muốn vận dụng. Bởi vì nó có khả năng để cho ta linh hồn vết rách càng lớn. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến không cần là không được. Bản tôn nhất định phải thừa dịp ngươi còn không có triệt để dung hợp. Đem bộ phận kia thánh giới pháp tắc đoạt trở về. Nếu không về sau lại nghĩ cầm sẽ vô cùng khó khăn. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Cảm giác được ma tôn trên người tản mát ra khí tức. Có chút không giống bình thường. Nơi xa vây xem đám võ giả, cũng bản năng phát giác không đúng. Lý Thừa Phong khẽ nhíu mày. Thật cổ quái khí tức. Hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, Tô Hạo Thần đều hẳn là mau chóng động thủ ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Thôn Thiên Tuyết Sư có chút vội vàng. Có thể tinh thần tử lại lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Hai người bọn họ chiến lực không phân sàn sàn nhau. Vô luận ma tôn muốn làm cái gì, Tô Hạo Thần hiện tại cũng rất khó ngăn cản, nhìn đến sự tình lại phải có biến hóa. Ngay ở đám người nói chuyện thời điểm, ma tôn đột nhiên phất tay, phá vỡ chung quanh nội tầng không gian bình chướng. Sau một khắc, vô số không gian loạn lưu liền mãnh liệt cuộn trào ra, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Đám người trợn mắt há hốc mồm, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đột nhiên, ma tôn thể bên trong sinh ra cường đại hấp lực, thế mà đem chung quanh không gian loạn lưu, không ngừng hấp thu vào bản thân thân thể. Những cái này không gian loạn lưu, cùng hắn thể nội hủy diệt ma khí kết hợp, sinh ra một loại cường đại luyện hóa lực lượng, tiếp lấy thế mà bắt đầu luyện hóa thánh giới pháp tắc. Oanh, loại này luyện hóa lực lượng mạnh không hợp thói thường, thế mà đem hắn đối thánh giới pháp tắc luyện hóa tốc độ. Trực tiếp tăng nhanh gấp 100 lần. Ma tôn trên người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Nói rõ hắn thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Có thể suy ra, một khi hắn đem thánh giới pháp tắc toàn bộ luyện hóa xong, thực lực nhất định có thể tăng lên tới vô tiền khoáng hậu trình độ. Đến lúc đó, Tô Hạo Thần chỉ sợ cũng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thế mà kết hợp không gian loạn lưu luyện hóa pháp tắc, gia hỏa này thật lớn lá gan. Đám người vô cùng giật mình. Trách không được ma tôn mới vừa nói. Linh hồn vết rách có khả năng sẽ tăng lớn. Cái này không gian loạn lưu cũng không phải tùy tiện. Liền có thể dẫn đạo vào thân thể. Nếu là một cái làm không tốt. Thậm chí ngay cả tông sư đều có khả năng gặp trọng thương. Ong. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Một cỗ to lớn lực lượng từ ma tôn trên người khuếch tán ra. Thế mà thôi động Tô Hạo Thần không ngừng lùi lại. Cái này khiến Tô Hạo Thần coi như là muốn thừa cơ đánh lén. Đều không có khả năng làm được. Hắn tăng lên quá nhanh. Dạng này đoán chừng không cần bao lâu. Liền có thể triệt để luyện hóa thánh giới pháp tắc. Đến lúc đó ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại bản thân tất nhiên không biện pháp làm bị thương ma tôn. Vậy liền chỉ có thể mau chóng tăng lên bản thân thực lực. Chỉ có dạng này một hồi mới có thể cùng ma tôn chống lại. Tông sư cảnh tu vi. Đã là phàm tục đại thế giới cực hạn. Tu vi phương diện là không thể nào tăng lên. Chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Thế nhưng là ta lại không giống ma tôn như thế. Còn có thánh giới pháp tắc có thể luyện hóa. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần bỗng nhiên cắn răng một cái. Cái kia nhìn đến liền chỉ có ở công pháp phương diện nghĩ biện pháp. Thần cổ tạo hóa quyết tử vong thiên. Ta hiện tại chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng. nếu như có thể mau chóng đột phá đệ ngũ tầng mà nói, hẳn là đủ để chống lại ma tôn a. Sinh mệnh thiên đệ ngũ tầng là muốn sinh cực ma tử, đản sinh ra tử vong chi lực, mà tử vong thiên đệ ngũ tầng thì là muốn tử cực mà sinh, đi đến sinh tử tuần hoàn, cũng chính là muốn để sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực có thể bắt đầu hai bên giao hòa. Sinh tử chi lực bình thường là đối lập cùng xung đột, nhưng nếu như có thể khiến cho cả hai bên giao hòa, như vậy có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối xa xa vượt qua tưởng tượng. Đó là chất biến hóa. Chẳng qua nếu như giống bình thường tu luyện như thế, chậm rãi thể ngộ mà nói, bản thân muốn đột phá đệ ngũ tầng, chỉ sợ ít nhất phải mấy chục trên trăm năm mới được. Dù sao đệ ngũ tầng là tử vong thiên đỉnh phong, muốn so 4 tầng trước càng khó có thể tu luyện, cho nên bản thân hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tăng tốc thể ngộ tiến độ mới được. Tất nhiên muốn đạt tới tử cực mà sinh, sinh tử tuần hoàn, như vậy ở bên bờ sinh tử hẳn là rất dễ dàng thể ngộ. Tô Hạo Thần cắn răng, đột nhiên quay người hét lớn, tinh thần tử tiền bối, các ngươi tất cả tông sư lập tức toàn lực công kích ta. Nhanh, không cần hỏi vì cái gì, không còn kịp rồi. Lục đại tông sư đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch hắn sao lại muốn làm thế nào. Tinh thần tử có chút do dự, Tô Hạo Thần, mặc dù ngươi thực lực so chúng ta mạnh ra rất nhiều, nhưng nếu như cho dù do chúng ta 6 người liên thủ công kích mà nói, ngươi vẫn là có thể có nguy hiểm tính mạng. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Là, ta xác định. Chư vị tiền bối nhanh một chút, ma tôn thực lực tăng lên quá nhanh, ta không có thời gian nhiều giải thích. Tô Hạo Thần thúc giục, tốt. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, hy vọng ngươi thật có nắm chắc. Tinh thần tử cắn răng, sau đó vung tay lên. Lục đại tông sư liền cùng lúc phát động công kích, toàn lực công về phía Tô Hạo Thần. Chung quanh cái khác võ giả nhìn không rõ ràng cho lắm, mà ma môn người cũng tương tự nghi hoặc không hiểu. Bọn họ không minh bạch, Tô Hạo Thần sao lại muốn chủ động nhường tông sư công kích. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Gia hỏa này không phải là biết rõ đánh không lại ma tôn đại nhân, cho nên nghĩ muốn trước giờ tự sát à? Ma Linh cảm giác có chút hoang đường. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một cỗ cường hoành lực lượng công tới, nháy mắt đem Tô Hạo Thần che mất. Cự đại thống khổ thâm nhập cốt tủy, nhường Tô Hạo Thần cảm giác mình cả người cơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất, thậm chí ngay cả sinh mệnh lạc ấn đều có sắp hủy diệt dấu hiệu. Tử vong cảm giác đánh tới, nhường Tô Hạo Thần trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn cũng không có vận chuyển sinh mệnh linh dịch đi chữa trị bản thân thương thế, mà là đem toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội, cẩn thận cảm thụ loại kia ở bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác. Kinh khủng lực lượng dần dần tiêu tán, chỉ thấy Tô Hạo Thần nằm ở không trung, tựa hồ là cũng đã hôn mê. Ma Linh nhìn thấy, liền muốn thừa cơ đánh lén, trực tiếp giết Tô Hạo Thần. Nhưng ngay lúc này, Lục Đại Tông Sư đột nhiên thân hình lấp lóe, đem tất cả ma môn phó môn chủ ngăn trở, không cho bọn họ tới gần Tô Hạo Thần. Tinh thần tử lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất đợi ở nguyên chỗ, nếu không hôm nay coi như liều mạng sinh mệnh lạc ấn bị hao tổn, lão phu cũng phải giết các ngươi. Liên Tâm Nguyệt cùng Kiếm Vô Song đám người cũng đều là ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên là muốn liều chết bảo hộ Tô Hạo Thần. Ma Linh đám người sắc mặt khó coi, bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng nếu như Lục Đại Tông Sư không để ý tất cả liều mạng chiến đấu, vậy bọn hắn vẫn là không cách nào chống lại, đương nhiên thì càng đừng nói giết chết Tô Hạo Thần. Hừ, không cần đến chúng ta xuất thủ. Ma tôn đại nhân kết thúc tu luyện, tiểu tử kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma Linh cắn răng nói, tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.